Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 351. Dù sao, trong một năm kia, Điền Thúy Thúy là người phụ nữ anh muốn dùng sinh mệnh để che chở, chỉ tiếc yêu càng thật, tổn thương càng sâu, chân tướng để Lộ Trình Kiêu mới hiểu được, thì ra mình vẫn luôn là lốp xe dự phòng của Điền Thúy Thúy. Không, ngay cả lốp xe dự phòng cũng không tính, bởi vì Trình Kiêu chỉ là công cụ lợi dụng của Điền Thúy Thúy. Cứ việc tiền Trình Kiêu làm công một năm kiếm được đều cho Điền Thúy Thúy, vẫn như trước không đổi được nửa điểm thực lòng của cô ta. Nhìn thấy Trình Kiêu đổi sắc mặt, Lôi Cường cười cười xấu hổ, co lại cổ, nhanh chóng rút. À, các anh em xem, em gái giữ dần livestream. Bỗng nhiên, Trương Tư Tổ lập tức ngồi xuống, cầm điện thoại kích động hô với mấy người. Em gái giữ dần là hoa khôi lớp Trình Kiêu, tên là Vương Vũ Hàm. Cô bé này khuôn mặt trông rất thanh thuần, nhìn giống học sinh cấp 3, nhưng phát dục vô cùng tốt, có body cực nóng bỏng. Tại thời đại có thể dựa vào nhan sắc ăn cơm này, có dáng vẻ xinh đẹp chính là vốn liếng, nhất là nữ sinh. Mặc dù em gái giữ dần không thể bằng hoa khôi trường, nhưng người theo đuổi cô ta vẫn có thể xếp thành một hàng từ cửa chính trường đến cửa sau trường. Khoảng thời gian trước, khoa văn học có một nữ sinh livestream nổi tiếng, thành người nổi tiếng mạng. Sau đó, nữ sinh này liền bị một công ty giải trí nhìn trúng, vậy mà ký hợp đồng. Quá giỏi, lập tức rất nhiều nữ sinh cảm giác bản thân tốt đẹp cũng bắt đầu lặng lẽ livestream, hy vọng cũng có thể trở thành người nổi tiếng, được công ty giải trí nhìn trúng. Vương Vũ Hàm cũng là một trong số đó. Có điều Vương Vũ Hàm livestream một tháng, fan hâm mộ còn không có hơn trăm, liền chỉ có mười mấy fan hâm mộ, đa số đều là nam sinh trong trường học. Cơ hồ mỗi fan hâm mộ đều có thể gọi ra tên. Em gái giữ dần livestream, đây chính là phúc lợi đấy. Bác sĩ, địa chỉ đâu? Lôi Cường vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra hỏi. Bác sĩ không kịp chờ đợi đáp lại một tiếng. Trong nhóm lớp có gửi địa chỉ. Mấy người còn lại cũng đều lấy điện thoại di động ra ấn mở nhóm lớp, tiến vào phòng livestream của em gái giữ dần. Trình Kiêu thu thập giường chiếu một chút, cũng nằm ở trên giường, mở ra điện thoại từ liên kết nhóm lớp tiến vào phòng livestream em gái giữ dần. Trên màn hình điện thoại di động, một người nữ sinh dáng dấp thanh thuần ngọt ngào, đeo theo hai lỗ tai con thỏ tuyết trắng đáng yêu, đang ca hát. Vừa hát vừa thuần thục nói, các bé yêu ơi, nếu như thích Vũ Hàm mời ấn theo dõi, Vũ Hàm sẽ vô cùng cảm ơn các bạn đó. Không hổ là hoa khôi lớp, đúng là xinh đẹp, lại thêm biết làm nũng, quyệt miệng, nũng nịu, xoay xoay bờ eo thon, khiến nhiều nam sinh cầm khăn giấy xoa màn hình điện thoại. Trên màn hình điện thoại di động không ngừng nhắc nhở. Chuyên trị bệnh phụ khoa, vào phòng, gió thổi cái mông lạnh, vào phòng, hòa thượng dùng Rejoice gội đầu, đi vào phòng, cách chương.